Nghịch ngợm cổ phi, chương 546, một người vui không bằng mọi người cùng vui ba. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt đi quanh hắn, thấy sắc mặt hắn hồng nhuận, tinh thần thoải mái, trong lòng vô cùng vui vẻ, người cảm thấy như thế nào? Phượng Thiên Vũ cười dài, tất cả vết thương trên người ta đều tốt rồi, không chỉ có thế, nội lực cũng gia tăng không ít. Phù Nguyệt công lao của nàng không nhỏ đâu, lúc này Cổ Nhược cũng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt bình yên như hồ nước cũng mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Phù Nguyệt. Long Phù Nguyệt thấy hắn không có việc gì, cười híp cả mắt. Đối với người hữu dụng là tốt rồi. Ha ha, đại sư huynh, huynh cảm thấy thế nào? Cổ Nhược gật gật đầu. Rất không tồi. Vậy, chất độc trên người huynh có thể được giải rồi không? Cổ Nhược nhắm mắt cảm nhận cơ thể mình một chút, lại mở to mắt khẽ lắc đầu. Không có, nhưng mà đã áp chế được một chút. Long Phù Nguyệt hơi hát thất vọng lại lập tức cười nói. Đừng lo, hiện tại đã tìm được máu của thánh nữ rồi, sư huynh muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu, chỉ cần tìm được thận châu nữa là ok. Cổ Nhược cũng hơi lộ ra tươi cười, vuốt tóc của nàng. Phù Nguyệt, ngươi thật là một phúc đướng. Long Phù Nguyệt ôm tay hắn, đắc ý nói. Đương nhiên rồi, tốt xấu gì hiện tại ta cũng là thánh nữ. Ha ha ha, bất quá nàng còn chưa kịp. Ha ha, hai tiếng thắt lưng đột nhiên bị kéo làm nàng hoa mắt một trận, định thần lại đã ở trong lòng Phượng Thiên Vũ. Đôi mắt Phượng Thiên Vũ cười nhẹ, nhìn nàng, tiểu nha đầu, đi chúng ta qua bên kia nói chuyện. Long Phù Nguyệt sững sốt, chớp chớp mắt, nói chuyện gì? Phượng Thiên Vũ híp mắt, đương nhiên là việc quan trọng, một tay ôm lấy nàng, nhanh chóng thi triển khinh công vượt qua mặt nước tiến về phía bờ bên kia. Trong ao toàn là đầm lầy, Phượng Thiên Vũ lướt qua ở phía trên, ngay cả vớ cũng không bị ướt. Cổ Nhược thấy hắn ôm Long Phù Nguyệt rời đi, cụp đôi mắt xuống, che đậy một loại cảm xúc không hiểu rõ ở sâu trong tim. Lúc này tiểu hồ ly cũng nhảy dựng lên, chỉ qua một lúc mà thân mình hồ ly ngắn ngủn của nó cũng đã cao lên một ít, đôi mắt xanh phát ra ánh sáng trong suốt. Nó duỗi duỗi chân trước kéo kéo chân sau, cảm giác cả người tràn đầy linh lực không khỏi cao hứng, xoay vòng hai cái. Cách chương.